Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là cả Vương Bảo Nhạc cũng như cái tên hữu trưởng lão kia thì đều có những thủ đoạn và đều có những cái phương pháp lá bài tẩy các kiểu cũng là điều. Tuy nhiên thì sẽ so xem rằng ai có nhiều thủ đoạn hơn mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy để xem Vương Bảo Nhạc có thể thoát khỏi nơi đây hay là không. Với trạng thái của anh ta như lúc này, nếu thực sự có thủ đoạn thì e là sẽ dùng tới ngay. Những suy nghĩ này lướt nhanh trong đầu Vương Bảo Nhạc, thân thể hắn cũng bay nhanh, sát khí âm mầm bộc phát không chút che giấu, còn lan ra khắp nơi. Vương Bảo Nhạc lúc này giống hệt một sát thần giáng đế. Đế Hoàng Khải bộc phát, điểm mục quyết thì biến ảo đóng mở, thần binh tỏa sáng như muốn so bì cùng ánh sáng mặt trời chung quanh, chém mạnh về phía hữu trưởng lão. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi, khiến cơn bão mặt trời chung quanh càng mãnh liệt. Hữu trưởng lão đau đớn kêu lên một tiếng, miễn cưỡng dùng một tấm thuẫn đá cổ xưa để che chắn. Tấm thuẫn này vô cùng phi phàm, vừa xuất hiện nó đã trực tiếp tan ra, bao trùm lên người hữu trưởng lão, khiến anh ta như biến thành một tên người đá vậy. Trong tiếng nổ mạnh, thần binh cũng đã chém xuống, nhưng hữu trưởng lão đã biến thành người đá lại giơ hai tay lên, cưỡng chế chống lại. Mặc dù toàn thân hắn ta vẫn rung lên kịch liệt nhưng lại không hề bị nứt vỡ. Vương Bảo Nhạc nhướng mày nhìn qua, đồng thời gương mặt thực sự của hữu trưởng lão dưới lớp đá đã tái mét, vội vàng lui lại sau màn giao phong. Nhưng tốc độ của anh ta vẫn thua Vương Bảo Nhạc một chút, ngay sau đó bị đuổi kịp chém thêm một nhát. Mặc dù nhát chém này vẫn bị cánh tay hữu trưởng lão ngăn cản, nhưng lần này cánh tay đá kia không chỉ rung chuyển mà còn xuất hiện một vết nứt dài. Ta không tin là mình không thể chém vỡ được ngươi. Tất cả sát khí trên người Vương Bảo Nhạc ngưng động thành thực chất. Toàn thân trở nên điên cuồng, hắn tiếp tục phóng tới chỗ hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông như một tia chớp, do tốc độ và tần suất vung thần binh quá nhanh, tạo thành từng đợt hư ảnh, rơi xuống như mưa, tạo thành những tiếng nổ mạnh như sấm, âm ầm lan ra chung quanh. Hữu trưởng lão không phải đối thủ của Vương Bảo Nhạc, chỉ có thể bị động đỡ đòn, thủ đoạn như gió lốc mưa sa của Vương Bảo Nhạc, khiến hắn ta không thể phản kích, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Thần thông hắn ta có thể dùng lại có hạn, cho nên nhìn từ xa tới thì thân ảnh hữu trưởng lão không ngừng rút lui, máu phun toe toé, những chỗ máu kia cũng nhanh chóng bốc hơi. Lớp đá trên người hữu trưởng lão bị thế công điên cuồng của Vương Bảo Nhạc đánh vỡ ngày càng nhiều hơn, sau đó thì nó nổ tung sau một tiếng gầm của Vương Bảo Nhạc. Mà trong lúc vỏ đá nổ tung, hữu trưởng lão phun ra máu như đánh tiết canh, vết thương ngày càng nghiêm trọng. Nhưng lúc này đôi mắt hắn đầy vẻ điên cuồng và dữ tợn, giống như đã thành công, mượn thời gian hóa đá để tranh thủ đổi lấy một lần thi triển thần thông. Long Nam Tử, bây giờ thì tới lượt ta. Nói xong hữu trưởng lão gầm lên một tiếng, bản mệnh thất luyện. Và mặt hắn trở nên vặn vẹo đầy dữ tợn, mặc dù lúc trước hắn ta hoàn toàn vây ở thế bị động, rất nhiều thần thông đều không thể triển khai được. Nhưng mượn nhờ thời gian hóa đá tranh thủ, hắn ta cuối cùng có thể dùng được hai cái thần thông. Một thần thông trong số đó thật ra thì không cần chuẩn bị gì, bởi vì đó là bản mệnh chi pháp, chỉ cần động tâm niệm là được. Hắn ta cố nhịn cho tới nay chính là vì môn thần thông còn lại. Cái trước thì là thần thông xúc thế mà hắn ta chuẩn bị để tu vi đột phá hành tinh sơ kỳ. Nếu như không bị bước đến đường cùng, hắn ta không muốn dùng tới, nhưng bây giờ nó lại là một trong những đòn sát thủ của hắn. Sau khi gầm lớn một tiếng, bên ngoài thân thể của hắn bạo phát ra bảy đạo hào quang. Bảy đạo hào quang này là có bảy màu. Dù là tràn ngập ở một cái nơi bão mặt trời như thế này, chúng vẫn tỏa sáng rực rỡ. Ngay khi xuất hiện, bảy đạo hào quang này đột nhiên lóe lên ba lượt, giảm đi ba màu, nhưng lại có thêm ba vòng tròn nhanh chóng lan rộng ra. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, có tia sáng kỳ lạ lóe lên từ đáy mắt của hắn. Ba đạo hào quang kia trực tiếp va chạm cùng Vương Bảo Nhạc đang xông tới. Ngay khi đôi bên va chạm, ba đạo hào quang kia ầm ầm nổ tung, uy lực ẩn chứa vô cùng kinh người, khiến thân thể Vương Bảo Nhạc bị chấn động lùi lại. Hữu trưởng lão càng chật vật hơn, từng búng máu học ra khỏi miệng trực tiếp bốc hơi. Thật ra tu vi của hắn hiện ra bị dính nguyền rủa, cho nên phải thừa nhận lực cắn trả đến từ bản mệnh thất luyện nổ tung của mình, lại còn phải thừa nhận bão mặt trời đến từ chung quanh, khiến cho tình cảnh của hắn ta càng thêm nguy hiểm. Nhưng hắn lại cười lớn, trong mắt đầy vẻ âm độc. Long Nam Tử, lão phu phải thừa nhận người đúng là một nhân kiệt, nhưng lần này thì người vẫn trúng kế của ta. Nói xong, hữu trưởng lão điên cuồng hai tay bấm pháp quyết chỉ ra, bốn đạo quang mang còn lại bên ngoài thân thể lập tức biến mất, hóa thành bốn vòng sáng khác, nhưng chúng không có phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc mà lại bộc phát ra chung quanh với hình thức xoay tròn. Loại bộc phát này gần như đã dốc cạn toàn lực của hữu trưởng lão, cũng cũng là đòn sát thủ bản mệnh của hắn ta. Nó tạo thành một dòng xoáy hệt như lỗ đen, vừa hình thành đã tạo thành lực hút cực mạnh. Trong phạm vi của bão mặt trời, giữa hư không tràn ngập gió lốc mặt trời như vậy, sự xuất hiện của dòng xoáy này lập tức hút bão mặt trời tới đây, chỉ trong nháy mắt đã khiến khu vực nơi hai người đang đứng xuất hiện ánh sáng trắng. Đây vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất, có lẽ do hai người giao chiến đã liên tục kích thích hành tinh, khiến đẩy nó tới một cực hạn nào đó, nên ngay khi dòng xoáy này hình thành, thì ở cách xa cả hai lại có ánh sáng cực mạnh đến mức không thể phân rõ màu sắc, trực tiếp được hình thành. Nó mang theo một sự cuồng bạo khó hình dung nổi, vừa giống như hơi nước lại như dịch thể, mang theo uy năng vô cùng đáng sợ ập về phía cả hai. Chỉ có một cụm từ có thể miễn cưỡng hình dung cảnh tượng lúc này, ấy chính là nó ùn ùn kéo tới. Từ xa nhìn lại, ánh sáng cực hạn này như một bàn tay của thần linh, có thể hủy diệt tất cả mọi thứ, vươn ra bốn phương tám hướng, kéo dài vô cùng vô tận. Nó giống như có thể xóa bỏ toàn bộ mọi thứ nằm dưới uy năng của mình. Trước mặt nó thì tất cả những kẻ có tu vi không đủ đều là những con kiến hôi, có thể rõ ràng là dễ dàng bóp nát để biến thành mây khói. Như vậy đã rõ thủ đoạn của hữu trưởng lão, một là dùng ba luồng sáng ba màu để chấn vương bỏ nhạc lui lại, hai là dùng bốn luồng sáng bốn màu khác để huy động kéo toàn bộ năng lượng của cơn bão mặt trời tới đây, hủy diệt tất cả. Nếu như có trải đất thì lúc này nhất định sẽ biến sắc rồi, ánh sáng chói mắt thay thế mọi thứ, nó trở thành màu sắc duy nhất ở nơi này. Thậm chí chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua thôi mà vương hòa nhạc đã cảm thấy hai mắt đau đớn như bị xuyên thủng. Hữu trưởng lão ở bên kia cũng vậy, trên mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ thực sự. Vốn dĩ hắn ta chỉ muốn mượn nhờ vòng xoáy để tập trung tất cả uy năng hành tinh ở khu vực chung quanh, tạo thành một đợt bùng phát lớn nhất có thể tiêu diệt Long Nam Tử. Nhưng hắn ta thực sự không ngờ hành động này của mình lại dẫn tới biến cố đáng sợ nằm ngoài tưởng tượng thế này, bởi vì ánh sáng cực hạn kia chính là vùng phát sáng của mặt trời. Vùng phát sáng của mặt trời theo quan niệm thì chính là bên cạnh điểm đen của mặt trời. Thời gian xuất hiện kéo dài từ vài phút cho đến vài giờ. Sự xuất hiện của nó liên quan mật thiết tới hoạt động của điểm đen mặt trời. Khi vùng phát sáng xuất hiện bên cạnh điểm đen mặt trời, thường sẽ dẫn đến sự xuất hiện của bão mặt trời. Đó là tồn tại có thể hủy diệt tất cả, nhưng cả dưới hành tinh cảnh đều chết là cái chắc. Hữu trưởng lão lúc này mặt mày tái nhợt, chẳng còn lòng dạ nào để tính toán gì nữa. Hắn ta lập tức nắm chặt tay phải, sau đó cánh tay phải của hắn ta âm mầm tự bạo, máu thịt bắn ra chung quanh, lại bị nhiệt độ cực cao đây thiêu đốt trong nháy mắt. Thế nhưng trong đó lại có ánh sáng truyền tống mờ ảo lan ra, một tinh đồ xuất hiện giữa tinh không. Trên tinh đồ này có hàng ngàn đốm sáng, mỗi đốm sáng giống như đại biểu cho một cái mặt trời, một hành tinh của một nền văn minh nào đó. Đây chính là mục đích của hữu trưởng lão khi dùng tượng hóa đá để ngăn cản kéo dài thời gian trước đó, cũng là một trong hai đòn sát thủ mán triển khai, đó chính là truyền tống hành tinh, lấy hành tinh của nền văn minh tử kim này làm cơ sở để phá mở phong ấn trong tay hắn. Truyền tống này có thể làm cho tu sĩ hành tinh cảnh của nền văn minh tử kim được truyền tống đến khu vực chỉ định trong nền văn minh của mình khi họ đang ở bên ngoài. Những đốm sáng kia chính là những nền văn minh phụ thuộc vào văn minh tử kim. Văn minh thần mục vẫn chưa phải văn minh phụ thuộc vào văn minh tử kim, cho nên không thể tùy ý truyền tống qua lại trong phạm vi này. Thế cho nên nền văn minh tử kim cần có hoàng tộc thần mục mở con mắt hành tinh ra, họ mới có thể truyền tống tới đây được. Mà kế hoạch của hữu trưởng lão chính là dùng tới bản mệnh thất luyện, khiến cho nơi này cuồng bạo hơn, đạt đủ trình độ tiêu diệt vương bảo nhạc. Còn bản thân hắn ta thì dùng truyền tống hành tinh này để rời khỏi hành tinh thần mục vào ngay thời khắc mấu chốt. Phương hướng truyền tống cần phải chọn lựa thật kỹ, nhưng bây giờ nguy cơ kề cận cho nên hữu trưởng lão không kịp chọn lựa, đành phải là điểm đại vào một chỗ. Ngay sau đó thân thể hắn trực tiếp trở nên mơ hồ. Thế nhưng, ngay khi thân ảnh của hắn ta trở nên mơ hồ, vùng ánh sáng mặt trời kia đang điên cuồng kéo đến, thì ánh mắt của Vương Bảo Nhạc cũng đột nhiên lóe lên. Đối với con át chủ bài của hữu trưởng lão Thiên Linh Tông này, Vương Bảo Nhạc suy đoán đã lâu, thậm chí là trong lòng hắn vì thế cũng phải chủ tính rất nhiều. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, trên thế gian này điều khó khăn nhất chính là suy đoán nhân tâm, cho nên là hắn muốn từng bước đẩy đối phương vào trong để đạt tới mục đích của mình. Việc này cũng có thể xem như là vận khí. Việc hắn có thể làm là tận khả năng trong mỗi một bước tính toán đều làm đến trình độ thỏa mãn. Về phần cuối cùng có thể thực sự xuất hiện kết cục như mình mong muốn hay không, trong nội tâm Vương Bảo Nhạc hoàn toàn không nắm chắc. Dựa theo kế hoạch vốn có của hắn là mượn nhờ sự áp chế của thuật nguyền rủa cướp lấy thủ đoạn ly khai của người này, sau đó thì một mình ly khai còn làm cho đối phương chết thảm ở nơi đây. mà bây giờ hiển nhiên tính toán đó là điều không thể. Nhưng vô luận thế nào thì chính giữa gợn sóng vẫn choán một chút thời gian. Trong một cái chớp mắt này, Tố Hữu trưởng lão đúng là vẫn còn triển khai chuyển tống, chỉ có điều hành động của Vương Bảo Nhạc phải có sự cải biến. Ánh sáng mặt trời nơi đây bộc phát cũng làm cho hắn không còn lựa chọn nào khác, cho nên tại thời điểm thân thể Hữu trưởng lão mơ hồ muốn lập tức truyền tống rời đi, Vương Bảo Nhạc không dám có chút chần chờ nào nữa, trong mắt lộ rõ vẻ quyết đoán. Hắn lập tức khống chế đế hoàng giáp bên ngoài cơ thể của mình để cho nó phóng thích gần như toàn bộ năng lượng, đem 9/9 uy năng trong đó trong một tích tốc toàn bộ phóng xuất ra. Bản thân của đế hoàng giáp đã không tầm thường rồi, chẳng những ẩn chứa lực lượng kinh người, càng có bộ áo giáp hoàng tộc của thần mục dung hợp vào. Ở một trình độ nào đó nó giống như là bom phản linh của liên bang vậy. Bề ngoài thì bình thường, nhưng lúc phóng thích ra chính là đem 9/9 linh lực bạo phát, lập tức tạo thành sức mạnh như thiên uy, giống như phong bạo bình thường tản ra vậy. Khi nó bị Vương Bảo Nhạc toàn lực điều khiển, uy năng toàn lực xuất ra hướng về phía sau lưng, mà phía sau hắn theo sự vận chuyển của yểm mục quyết, con mắt màu đen cực lớn xuất hiện. Giờ khắc này tu vi của Vương Bảo Nhạc đã phóng thích đến cực hạn, minh hỏa cũng khuếch tán ra ngoài, khiến cho con mắt màu đen kia từ mơ hồ lập tức biến thành rõ ràng. Sự tiêu hao của đế hoàng giáp được phóng thích ra, đem uy năng dũng mãnh tiến vào, lập tức để cho con mắt màu đen này chỉ trong chốc lát thôi bành trướng đến phạm vi lớn nhất, thậm chí còn xuất hiện từng đạo tơ máu vô cùng dữ tợn. Đồng thời, nó hướng về phía Hữu trưởng lão đang mơ hồ kia, mạnh mẽ bộc phát ra. Lực lượng trói buộc tại thời khắc này tuôn ra ngập trời. Cho dù là chỗ của Hữu trưởng lão đó thân ảnh đã trở nên mơ hồ, dĩ nhiên là quá trình truyền tống mở ra đã không thể nghịch chuyển. Thế nhưng, cuối cùng sau khi hắn bị thuật nguyền rủa, tu vi rớt xuống linh tiên. Hơn nữa, sau khi điểm mục quyết của Vương Bảo Nhạc vận chuyển, được phóng thích 9/9 uy lực của đế hoàng giáp, làm chất dinh dưỡng, đế hoàng giáp đã không còn cách nào sử dụng được nữa, đã phải bỏ ra hao phí đế hoàng giáp để làm đại giá. Thì cái thân hình mơ hồ không rõ kia, giống như sắp sửa truyền tống kia, trong nháy mắt cũng bị khựng lại. Chỉ là lúc trước hai người giao thủ, thời gian trôi qua, lực lượng nguyên rủa trong thời gian hạn định cũng đã chậm rãi trôi đến điểm cuối. Cho nên lúc này Hữu trưởng lão tuy nói bị ở một quyết trói buộc, nhưng thời gian rất ngắn, cũng chỉ trong nháy mắt là có thể khôi phục như thường. Thế nhưng coi như là như thế thì cũng đủ thời gian rồi. Tại thời điểm mà thân thể Hữu trưởng lão khôi phục lại, thân thể Vương Bảo Nhạc cũng oanh một tiếng, trực tiếp hóa thành vô số sương mù, dùng tốc độ kinh người trực tiếp tới gần thân thể đang biến mất của Hữu trưởng lão, quyện cùng một chỗ, đồng thời tiến vào phạm vi truyền tống. Tựa như hắn không có thời gian khu trục Hữu trưởng lão để không cho đối phương chuyển tống. Hữu trưởng lão cũng biết rõ Vương Bảo Nhạc đã đến, nhưng đồng dạng không có thời gian đem hắn ngăn trở lại. Phải biết rằng vùng sáng mặt trời kia đã áp sát quá gần, cho dù trong đáy lòng hắn cực kỳ không cam thì giờ phút này cũng đành bất lực, chỉ có thể để cho Vương Bảo Nhạc cùng mình tập trung chuyển tống. Mà khi trong nháy mắt bọn hắn chuyển tống ra thì vùng sáng mặt trời đã bị phát sáng đến cực hạn bao phủ tới. Không gian lập tức nổ tung, đem nơi đây triệt để bao phủ lại, mà nó không hề dừng lại, hướng về những khu vực xa hơn càn quét mà đi, ảnh hưởng đến phạm vi càng ngày càng lớn, trình độ lan tràn, sau đó bắt đầu phun trào ra như núi lửa. Mà thời khắc này, ở bên ngoài hành tinh, lão tổ trưởng thiên cùng với trưởng tọa Thiên Linh Tông và tu sĩ song phương mặc dù vẫn kịch liệt giao chiến, thế nhưng khi ánh sáng cực hạn từ hành tinh bộc phát ra, cùng với các loại hoảng sợ rung động tâm thần, khiến cho tất cả mọi người không hẹn mà cùng liếc nhìn về phía hành tinh, thân sắc càng nhào nhào đại biến. Không hề có nửa điểm chần chờ, lão tổ trưởng thiên cùng lão tổ tân đạo hai người liếc nhau, mạnh mẽ rút lui. Sau đó họ phát ra thần niệm thông chi cho đệ tử dưới trướng quyết đoán lui lại. Nếu như đổi lại thành lúc khác, trưởng tọa Thiên Linh Tông nhất định sẽ ra tay ngăn trở, nhưng lúc này sắc mặt hắn cũng tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn tin tưởng là trên hành tinh kia bên Hữu trưởng lão có chuyện đang phải làm, mà dưới mắt lại xuất hiện loại biến cố này thì hắn rất khó mà tiếp tục chấn định được. Mặc dù hắn không tin là dưới bố trí như vậy một cái linh tiên còn có thể sống sót, coi như cái linh tiên này không giống tầm thường thì hắn cũng không cho rằng đối phương có thể thoát được kiếp nạn. Thế nhưng, giờ phút này vùng sáng của mặt trời phóng tới, đáy lòng hắn bốc nhiên, lại không hề nắm chắc, ẩn ước còn xuất hiện một chút bất an. Vì vậy, không hề do dự, hắn liền truyền âm cho Hạc Vân Tử của hoàng tộc Thần Mục. Đương nhiên hắn cũng biết được là quyền hạn của Hạc Vân Tử vẫn như cũ chưa hề khôi phục lại. Bất an trong đáy lòng hắn càng tăng thêm mãnh liệt. Nhưng vô luận là sự tình ở trên hành tinh tiến triển như thế nào, thì giờ phút này đây, vùng sáng bộc phát ghê gớm như vậy, hắn không khỏi đem suy nghĩ của mình đè xuống, lập tức thu binh, mà còn đem toàn lực để phòng hộ. Bằng không mà nói, một khi chỉ hoãn một chút thời gian, khi vùng sáng này bộc phát tới, thì chờ đợi bọn hắn chính là tai nạn không có cách nào thừa nhận nổi. Chết tiệt! Trưởng tọa Thiên Linh Tông hung hăng nghiến răng, bỏ mặc cho trưởng Thiên Hình Tiên Tông và Tử Kim Tân Đạo Môn rời đi. Thần niệm hắn truyền ra, đồng dạng cũng là thu binh, đến nơi đóng quân tạm thời, toàn lực mở ra phòng hộ, tính toán, chờ đợi cho vùng phát sáng của mặt trời kết thúc, thì lại tính toán về chiến sự sau. Trong cùng một thời gian thì song phương thần mục đang ngưng chiến, khoảng cách với văn minh thần mục cực kỳ xa xôi, thậm chí còn vượt qua khoảng cách mà lúc trước Vương Mở Nhạc tới chỗ phường thị của Tạ Gia. Nơi này cũng tồn tại một nền văn minh được gọi là văn minh địa linh. Nền văn minh này bởi vì thừa thãi cực phẩm linh thạch cho nên từ rất nhiều năm trước đã bị văn minh Tử Kim chinh phục. Cường giả vốn có ở đây hoặc là vẫn lạc hoặc là trở thành nô bộc, bọn họ hoàn toàn bị áp chế. Đồng thời, hành tinh của văn minh địa linh cũng bị văn minh Tử Kim lấy đi, dung nhập vào bên trong hành tinh của Tử Kim, lưu lại cho văn minh địa linh chỉ là một khỏa hành tinh do nền văn minh Tử Kim tạo ra, được gọi là hành tinh nhân tạo. Nói là hành tinh nhưng trên thực tế nó là một cái pháp trận cực lớn hợp thể lại, có thể điều khiển toàn bộ sinh tử của nền văn minh này, đồng thời cũng khiến cho nền văn minh địa linh ở đây trở thành một điểm truyền tống. Về phần tu sĩ của nền văn minh này, vận mệnh của bọn họ tự nhiên cũng bị cải biến. Họ đã trở thành công nhân đào khoáng. Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, bọn họ đều chỉ có thể cống hiến cho nền văn minh Tử Kim mà thôi. Nền văn minh như vậy, ở trong phạm vi của văn minh Tử Kim thì chỗ nào cũng có. Cái văn minh địa linh này, mặc dù đồng dạng cũng là nằm trong tả đạo thánh vực thứ 19, thế nhưng từ nơi này mà muốn đến được nền văn minh thần mục, coi như là tu sĩ hành tinh cảnh cũng phải bay ngoài ngàn năm, trừ phi là triển khai truyền tống ở cấp bậc thánh vực. Thế nhưng, có thể truyền tống ở cấp bậc thánh vực thì, nếu như tính toán trong nền văn minh Tử Kim, chỉ sợ là muốn ảnh hưởng đến cả đạo vực Vị Ương, cho nên những người thực sự có thể thành lập truyền tống như vậy chỉ có những cự đầu lớn trong toàn bộ đạo vực Vị Ương mới có thể có được. Ngoại nhân muốn có thì phải trả một cái giá lớn, mà cho dù là nền văn minh Tử Kim cũng phải hãi hùng khiếp vía. Dù sao thì cái gọi là truyền tống thánh vực trên thực tế, lý luận của nó cũng là trong nhiều khu vực thành lập truyền tống của mình giống như một mạng lưới thôi. Phạm vi càng lớn thì truyền tống được càng nhiều vị trí. Hành tinh của văn minh Tử Kim truyền tống theo nguyên lý cũng y như vậy, chỉ bất quá bọn hắn tuy là bá chủ của đạo vực thứ 19, nhưng đây chỉ là ám chỉ về mặt thực lực mà thôi. Nếu nói về phạm vi thế lực thì dùng thực lực của văn minh Tử Kim ngày hôm nay còn chưa đủ để khuếch tán ra toàn bộ vực thứ 19 này. Mà giờ khắc này, ở trong vùng tinh không ảm đạm của văn minh địa linh, ở bên trong một khu vực đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang mãnh liệt. Quang mang này lập tức tỏa sáng chói mắt, khuếch tán ra một phạm vi lớn, và đang hạ xuống thì bỗng nhiên biến mất. Không đợi cho nền văn minh địa linh này có phát giác, thì tia sáng lóng lánh này chớp mắt đã lụi tắt rồi, còn có một đám sương mù huyễn hóa ra, không chút chần chừ. Ngay tại thời điểm mà xuất hiện thì đột tốc rời khỏi, hướng về tinh không xa xa bay lướt đi. Trong thời gian bay đi, đám sương mù này cấp tốc hội tụ lại, hóa thành thân ảnh của Vương Bảo Nhạc. Sắc mặt hắn lúc này tái nhợt, tốc độ tăng nhanh, bởi vì hắn biết rõ thời gian nguyền rủa có lẽ đã trôi qua. Như vậy thì giờ phút này không chạy còn đợi đến khi nào? Mà thời điểm hắn bay đi, lại có một đạo thân ảnh cũng lảo đảo từ hư vô lao ra. Sau đó ngưng thực lộ ra thân ảnh chật vật của hữu trưởng lão. Hắn lập tức đã nhận ra tung tích của Vương Bảo Nhạc, nhưng thần sắc lúc này rõ ràng lại lộ ra một chút chần chừ. Mặc dù hắn cảm nhận được là nguyên rủa thuật trên người mình đang cấp tốc tiêu tán, thế nhưng lúc trước ở trên hành tinh cùng Vương Bảo Nhạc giao chiến, từ đấy lòng quán đối với Vương Bảo Nhạc đã kiêng kỵ vô cùng mãnh liệt, Cho dù là sát cơ có mạnh hơn nữa, nhưng hắn vẫn quyết định là phải lấy ổn thỏa làm chính. Nơi này là phạm vi của văn minh tử kim ta, có hằng tinh nhân tạo và đại trận, lòng nam tử, để ta xem ngươi có thể trốn được đi đâu. Hữu trưởng lão nhào mắt lại, không có đuổi bắt nữa, mà quay người nhoáng một cái, lao thẳng đến khu vực trung tâm mà đám tu sĩ của văn minh địa linh không dám lại gần. Nó bị coi như thần linh, tồn tại ở nơi này, chính là hằng tinh nhân tạo. Dùng quyền hạn của văn minh tử kim, ở đây trong những văn minh phụ thuộc, nói bọn hắn là thần linh cũng không đủ. Giờ phút này theo hắn tới gần, đương nhiên là nhảy vào khu vực hằng tinh nhân tạo. Sau đó không lâu, hắn liền đem toàn bộ nền văn minh địa linh phong ấn lại. Căn bản là đại trận mở ra, ngăn cản mọi người ra vào. Và theo đại trận phong ấn được khai mở, biên giới của văn minh địa linh, lúc này âm thanh âm mầm vang vọng khắp nơi. Đại trận này xuất hiện theo hình trạng ô lưới, thật giống như là một cái tổ ong vậy. Từ thời điểm nó xuất hiện thì như một cái lồng chụp đem trọn toàn bộ văn minh địa linh bao phủ vào trong. Người bên ngoài không thể tiến vào và người bên trong không thể đi ra. Mà bởi vì thời gian hình thành đại trận này quá nhanh, thậm chí là có một ít phi thuyền của văn minh địa linh đang nằm ở khu vực biên giới, bởi vì không kịp né tránh mà trực tiếp bị sinh sinh sụp đổ. Còn một bộ phận bị lưu lại bên ngoài, khó có thể trở về. Cũng bởi vậy nó tạo thành khủng hoảng quách tán trong cao tầng của văn minh địa linh. Dù sao thì việc này cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Thế nhưng những cao tầng của văn minh địa linh này, bọn họ rất rõ ràng một việc, người có thể triển khai phong ấn đại trận ở hằng tinh nhân tạo thì chỉ có văn minh tử kim mà thôi. Cho nên mặc dù nguyên một đám trong lòng kinh hoàng, nhưng vẫn còn có thể duy trì sự bình thản. Càng là dùng những phương thức đặc thù để hướng về hằng tinh nhân tạo kia xin chỉ thị. Cũng không lâu sau, từ trong hằng tinh nhân tạo chuyển ra ý chí, mượn nhờ pháp trận để chuyển ra. Tất cả nhờ sinh linh trong nền văn minh địa linh đều xuất hiện một tia ý niệm trong đầu. Tìm kiếm người này, sau khi tìm được, không tiếc đại giá, đem hắn tiêu diệt. Theo ý chí này truyền tới còn có hình ảnh của Vương Bảo Nhạc. Vì vậy cho nên rất nhanh, toàn bộ văn minh địa linh đều oanh động, bắt đầu điên cuồng siêu tìm. Rất hiển nhiên, bọn hắn không thể không làm vậy. Yêu cầu của văn minh tỷ kim, bọn hắn không dám không tuân theo. Mà tại thời điểm toàn bộ văn minh địa linh đều truy tìm Vương Bảo Nhạc, thì ở bên trong hằng tinh nhân tạo, hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông đang khoanh chân ngồi trong một cái ao tràn ngập linh khí, trước ngực phập phồng, không ngừng có những sợi sương mù thô to bay lên từ trong linh trì, theo thất khiếu của hắn chui vào. Tu vi của hắn đã dần khôi phục, nguyên rủa chi lực sớm đã tản đi. Chỉ là một trận chiến trên hằng tinh để cho hắn bị trọng thương quá nặng. Hơn nữa đối với Vương Bảo Nhạc hắn cực kỳ kiêng kỵ, cho nên hắn có ý định phải ở chỗ này chữa thương, để cho chính mình khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, rồi mới đi tìm Vương Bảo Nhạc mà đánh chết. Nơi đây mặc dù không phải hằng tinh thực sự, nhưng dù sao cũng nằm trong phạm vi thế lực của văn minh tử kim, cho nên hắn nắm chắc, một khi chính bản thân mình khôi phục, thì Long Nam Tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hắn cũng chẳng lo lắng đối phương đào tẩu, bởi vì hết thảy mọi thứ trong hằng tinh nhân tạo này, kể cả là trận pháp hay phong ấn trong đó, đều là do ba vị lão tổ hằng tinh cảnh của nền văn minh tử kim bố trí, coi như là tu sĩ hằng tinh khác mà tới đây muốn phá vỡ cũng là vô cùng khó khăn. Nghĩ tới đây, hữu trưởng lão cười lạnh một tiếng. Trên thực tế thì hắn còn những biện pháp khác, mặc dù là bởi vì văn minh thần mục không nằm trong phạm vi của văn minh tử kim, cho nên không cách nào liên lạc được với trưởng tọa Thiên Linh Tông. Nhưng hắn lúc này ở chỗ này hoàn toàn có thể mượn nhờ hằng tinh nhân tạo liên lạc cùng với văn minh tử kim, thỉnh vài tông môn khác cho một vài hành tinh cảnh tới đây. Như vậy thì tiêu diệt một cái Long Nam Tử quá sức dễ dàng. Chỉ là nếu thực sự làm vậy thì sẽ thể hiện sự thất bại của Thiên Linh Tông, là càng làm cho bản thân hắn vô cùng tổn hao danh dự. Cho nên ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu, lập tức bị hắn đè xuống. Thời gian không cần quá lâu, tối đa chỉ cần nửa tháng, chính là tử kỳ của Long Nam Tử. Cùng lúc đó thì, khi mà hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông đang chữa thương, ở bên ngoài hằng tinh nhân tạo, khoảng cách khá gần. Đây là bên trên một ngôi sao của văn minh địa linh, bên trong một tòa thành trì. Trên tầng 2 của tiểu lâu có một gã thanh niên. Thanh niên này đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Thanh niên này chính là Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này bộ dạng quán cùng với tu sĩ nhân loại có sự khác biệt không nhỏ. Con mắt cũng không phải chỉ có hai mà là ba con, đồng thời lỗ tai rất lớn, mà hai tay thì lại khá dài, còn vượt qua cả đùi. Cái tạo hình này liền khiến choán thoạt nhìn giống như một con kinh công có thể hình, thể lực cực kỳ cường hãn. Nếu như đặt ở trên liên bang hoặc là văn minh thần mục thì bộ dạng này trông rất quỷ dị. Thế nhưng tại văn minh địa linh này thì nó lại bình thường, bởi vì tất cả mọi người nền văn minh này đều là như thế cả. Mà phong cách của toàn bộ nền văn minh này không hề giống với liên bang. Ngay cả sở hữu quy tắc hay là phong phạm thẩm mỹ hay các loại kiến trúc đều là khác biệt cả. Kiến trúc ở đây thì là những hòn đá tròn chất chồng lên nhau, có lớn có nhỏ, bộ dáng lại không giống nhau, cho người ta một loại cảm giác rất không cân đối, chằng chịt, phập phồng, tất cả những thứ đó hợp thành thành thị. Mặc dù cả tòa thành thị này đều không cân đối, cũng không có chút quy tắc đẹp đẽ nào đáng nói, nhưng nơi đây tồn tại không ít người lui tới hối hả, vô cùng náo nhiệt. Đồng thời tu sĩ ở trong đám người có tỷ lệ là rất khoa trương, cơ hồ có 10 người thì có 9 tu sĩ, tuy nhiên tu vi phổ biến thì lại hơi thấp. Vương Bảo Nhạc nhìn ngó hồi lâu cũng chẳng thấy được một gã trúc cơ. Văn minh địa linh sao? Ngồi trong tiểu lâu, uống vào cái thứ nước nghe đồn rất nổi danh ở đây, mà con mắt xa xăm nhìn lên mặt trời. Mắt của Vương Bảo Nhạc chậm rãi nheo lại. Ở trong mắt hắn thì cái thứ treo cao trên bầu trời kia không phải là mặt trời, mà là một cái loại tinh cầu có màu tử sắc. Nếu như cẩn thận nhìn thì có thể thấy được rậm rạp chằng chịt hằng hà sa số những cái phủ văn ấn ký được lạc ấn ở trên đó. Những ấn ký này giao thoa lấp lánh tạo thành ánh sáng và nhiệt độ tỏa xuống nền văn minh địa linh. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng quan sát được những phủ văn này tùy thời đều có thể biến mất và cũng tùy thời có xuất hiện mới. Nếu như đổi lại trước kia khi tu vi không tới thì Vương Bảo Nhạc rất khó mà tìm ra nguyên nhân. Thế nhưng lấy tu vi quán hiện tại, sau khi cẩn thận quan sát đã nhìn ra mánh khóe ở bên trong. Tốt cho một cái hành tinh nhân tạo, lại có thể ảnh hưởng đến sinh tử của sinh linh ở nơi đây. Từ đó thì chỉ cần một khắc là diệt đi, và cũng chỉ cần một khắc là cho ra tính mạng. Vương Bảo Nhạc hít thở thật sâu, hắn đối với thủ đoạn của nền văn minh tử kim vô cùng kinh hãi. Lúc trước thời điểm hắn đang lẩn trốn, phát giác ra phong ấn được mở ra, thì hắn liền lấy thân thể bổn nguyên pháp tắc của mình, huyễn hóa thành hình thể của văn minh địa linh, lại đem sự tình chuyển vào trong chỗ của Triệu Nhã Mộng trong pháp hạm trong túi nhữ vật, rồi thông qua chỗ nàng hắn biết được khá khá về văn minh địa linh. Chỉ có điều là lúc trước khi Triệu Nhã Mộng ở trong nền văn minh tử kim cũng chưa thực sự chú ý qua nơi đây, mà hành tinh nhân tạo lại thuộc vào hạch tâm cơ mật cho nên nàng biết được không nhiều, còn cần Vương Bảo Nhạc tự mình trải nghiệm phán đoán và phân tích. Sau khi minh bạch tình cảnh của mình, Vương Bảo Nhạc đối với ý niệm trong đầu hữu trưởng lão cũng đã đoán ra đại khái, cho nên hắn không quá lo lắng là cường giả khác của nền văn minh tử kim sẽ cáo lên đây. Hắn cũng biết là bản thân mình vẫn còn thời gian đi chủ tính và tìm kiếm phương pháp ly khai. Căn cứ vào cái này cho nên hắn mới tới thành trì trên ngôi sao này, ý niệm tiến thêm một bước tìm hiểu về nền văn minh này. Sau đó ở đây cẩn thận quan sát hành tinh nhân tạo này, tìm kiếm sơ hở. Dù sao ở đây cũng chính là địa phương gần với mặt trời nhất rồi. Chỉ là với những ý niệm này và tại thời điểm hắn quan sát thì sau đó trong lòng không khỏi thở dài. Quá độc ác đi, cái mặt trời nhân tạo này đã vượt quá năng lượng luyện khí của ta. Có thể tưởng tượng nó nhất định ẩn chứa vô cùng vô tận pháp tắc chi lực. Nó làm cho đám sinh linh ở trong nền văn minh địa linh này đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể xoay người được. Vương Bảo Nhạc có chút thở dài, nhăn mày lại. Mà lúc hắn đang suy nghĩ, thì bên ngoài tiểu quán lại chuyển đến âm thanh đàm tiếu. Ăn ở ngay tiểu điếm này đi, ăn xong chúng ta phải trở về tông môn. Lời nói này phát ra từ chỗ 5 người, nếu xét theo văn minh thẩm mỹ này, thì khá là tuấn lãng và xinh đẹp, có cả nam lẫn nữ đi vào quán rượu, lựa chọn một cái bàn không phải cách chỗ Vương Bảo Nhạc quá xa, ngồi đó mà đàm tiếu. Năm người này quần áo đồng dạng mà chỗ ống tay áo đều có một cái ấn ký hình bán nguyệt tử sắc. Bốn người trong đó có tu vi luyện khí trung kỳ, duy chỉ có một vị thần sắc mang theo chút ngạo khí, đây là thanh niên đã đạt đến tu vi luyện khí đại viên mãn. Mà sự xuất hiện của bọn hắn cũng làm cho khách nhân khác trong tiểu lâu sau khi nhìn thấy thần sắc nhào nhào biến đổi, có người cúi đầu, có người thì tranh thủ thời gian tính tiền mà ly khai. Cái này cũng đưa tới một chút hiếu kỳ của Vương Bảo Nhạc. Vì vậy, thoáng cái khi mấy người nói chuyện, hắn tập trung lắng nghe. Thái Trung sư huynh, lúc này đây người đã lập công lớn, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Đợi khi trở lại tông môn xong, tu vi nhất định có thể đột phá. Đến lúc đó thì sư huynh chính là thiên kiêu của Tử Nguyệt Tông chúng ta. Đúng vậy à, lần này Thái Trung sư huynh hồi tông, sau khi tế tự tử dương xong, dựa vào cống hiến nhất định có thể mở ra quyền hạn nhị cấp, do đó kích phát tiềm năng, tu vi được để thăng đến trúc cơ. Đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn tên La Triểu kia còn dám hung hăng càn quấy hay không. Nghe được sư đệ bên cạnh nói, cái người được xưng là Thái Trung sư huynh ho khan một tiếng. Tốt rồi, vì tông môn lập công, cái này cơ bản chính là chức trách của đệ tử chúng ta. Bất quá La Triểu kia lại dám trêu chọc Tú Nghiên sư muội, khi ta trở về nhất định sẽ choán đẹp mắt. Thanh niên được xưng là Thái Trung kia nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhanh chóng nhìn lướt qua nữ tử ngồi bên cạnh, ở chỗ sâu trong mắt có ánh sáng tham luyến lóe lên. Chỉ là lúc hắn nhìn đi thì lại phát hiện ra ánh mắt đối phương không nhìn về phía mình, mà đang rơi vào một thanh niên đang ngồi cách đó không xa. Tú Nghiên sư muội, ngươi biết người này sao? Thái Trung nhìn lướt qua đối phương, phát hiện chỉ là tu vi luyện khí, trong mắt liền hiện lên vẻ khinh thường và hỏi một câu. Không biết, thế nhưng mà, Thái Trung sư huynh, ngươi có cảm giác hay không? Người này có chút kỳ quái, ta cũng không nói rõ ràng được, tự cảm thấy có một loại cảm giác cổ quái không nói nên lời. Thanh niên bị bọn hắn chú ý kia, dĩ nhiên là bé Vương Bảo Nhạc của chúng ta. Lúc hắn nghe mấy tiểu tử này nói chuyện, nội tâm có chút nghi hoặc, bởi vì dựa theo thuyết pháp của mấy người kia, thì khi tu luyện từ luyện khí đến trúc cơ, tựa hồ không cần phải thí luyện, cũng không cần phải tìm kiếm trúc cơ chi vật, thậm chí ngay cả đan dược cũng không cần, chỉ cần tế tự tử dương là đủ. Tử dương ở đây chính là mặt trời nhân tạo rồi, tế tự nó có thể đề cao quyền hạn và đạt được sự thăng tiến tu vi sau. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong đầu hiện lên lại một cái đáp án khác để hắn lần nữa thở dài. Ta lúc trước phán đoán đối với cái mặt trời nhân tạo này vẫn còn chưa được đầy đủ. Nó không chỉ nắm giữ sinh tử của đám sinh linh ở văn minh địa linh, mà còn nắm giữ cả tu vi của bọn hắn. Trong nền văn minh địa linh này, tất cả mọi người tu vi đều là giả hết, bởi vì hết thảy đều đến từ cái mặt trời nhân tạo này gia trì. Nó muốn cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Chỉ khi nào mặt trời mất đi, thì bọn hắn lập tức sẽ biến thành phàm tục, làm người phụ thuộc, trở thành nền văn minh bị nô dịch ư. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Hắn tuyệt đối không thể để cho liên bang của mình trở thành cái trạng thái như vậy được. Tu vi hư giả, nhưng nhân sinh là chân thật. Vương Bảo Nhạc nhẹ than một tiếng, đáy lòng không nói được nên là cái cảm thụ gì. Thế nhưng hắn biết rõ chỉ mình mới có khả năng thôi, nên tuyệt không thể để cho quê hương của mình biến thành tình cảnh như vậy được. Nơi đây đã không còn manh mối giá trị nữa. Hay là tới khoảng cách gần để cảm thụ một phát xem cái phong ấn kia thế nào, xem có phương pháp ly khai nào khác hay không. Vương Bảo Nhạc âm thầm lắc đầu đứng lên muốn ly khai. Thế nhưng tại thời điểm hắn đứng dậy, trong một khắc đó, nữ tử trên mặt mê mang kia lại nhìn qua Vương Bảo Nhạc đồng dạng cũng đứng dậy, chần chờ một chút rồi mở miệng. Vì đạo hữu này còn xin dừng bước. Bước chân của Vương Bảo Nhạc thoáng dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử vừa nói chuyện. Lúc trước, hắn phát giác đối phương đã nhìn mình, đồng thời ở bên trong thần niệm quán trên người cô gái này cũng là tồn tại đặc thù, nhưng nó đều hoàn toàn bị Vương Bảo Nhạc nhìn thấu. Trong cơ thể cô nàng này có một ngọn lửa kỳ dị bị che giấu rất sâu. Nếu không phải Vương Bảo Nhạc có tu vi đã đến gần vô hạn hành tinh cảnh, và hắn còn là minh tử nữa, thì không thể phát hiện ra, bởi vì dù thiếu một trong hai thì điều đó cũng là bất khả. Ngọn lửa này theo ý nào đó mà nói thì nó giống như một cái hạt giống vậy. Đã từng có một vị có tu vi hành tinh cảnh nào đó, sau khi tử vong, liền phân tán ra. Từ một trình độ nào đó mà xem thì nó xem như là hồn hỏa của cái vị đã từng là hành tinh cảnh kia, mà hẳn là không chỉ tồn tại một đạo thế đâu. Nơi đây chính là dư niệm của gã hành tinh cảnh bản thổ để lại sau. Vương Bảo Nhạc sau khi quét thần thức qua đã không còn nhiều hứng thú nữa. Ở trong hoàn cảnh như nền văn minh địa linh này, muốn mượn dư niệm để mà phục sinh, cơ hồ là không có khả năng, tối đa cũng chỉ có thể để lại cho những người tiếp nhận hồn hỏa này, hoặc ít hoặc nhiều có được một chút tu vi chân thực mà thôi. Nhưng ở trong hoàn cảnh bị áp chế lớn như vậy, thì cái tu vi chân thật này cũng có giới hạn, tối đa cũng chỉ đến được kết đan. Nếu như dưới mắt không bị vây khốn ở nơi này, có lẽ Vương Bảo Nhạc sẽ ở lại, suy nghĩ cách. Thế nhưng hôm nay hắn đã không còn có nửa điểm hứng thú nữa. Vì vậy sau khi quét mắt nhìn qua, hắn liền nhàn nhạt mở miệng. Người và ta vô duyên. Nói xong hắn xoay người đi ra ngoài. Cái bộ dạng này của hắn để cho thanh niên tên là Thái Trung bên cạnh cô nàng kia trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Thế nhưng lòng tự tôn ở bên cạnh người đẹp lại để cho sắc mặt hắn trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Đứng lại, ta cho người đi rồi sao? Thanh niên này hiển nhiên bá đạo đã quen, giờ phút này vừa nói thân thể nhoáng lên một cái, hướng Vương Bảo Nhạc chộp tới. Chỉ là bàn tay hắn vừa vung lên, thân thể đột nhiên đình trệ. Thời điểm mà hắn ngưng lại sau lưng Vương Bảo Nhạc thì trong mắt lộ ra vẻ mơ mang chỉ trong chớp mắt, nhưng sau một khắc lại khôi phục như thường. Sau đó không nhìn tới Vương Bảo Nhạc mà lại quay đầu nhìn về đám đồng bạn của mình cười ha hả. Ăn ở chỗ tiểu điếm này đi, ăn xong thì chúng ta quay về tông môn. Lời nói này đúng là thời điểm năm người bọn hắn khi đến đã nói, mà theo trong miệng hắn nói ra, giờ phút này giống y hệt. Rõ ràng một màn này vô cùng quỷ dị, thế nhưng hết lần này đến lần khác, vô luận là thực khách ở nơi đây, hay chủ quán, hay cả đám đồng bạn quán, thậm chí cả cô nàng đặc thù kia, lại không ai biểu lộ ra thần sắc nghi hoặc, hết thảy đều diễn biến bình thường. Rất nhanh thì thanh niên này một lần nữa ngồi xuống bên cạnh đồng môn quán đàm tiếu với nhau. Thái Trung sư huynh, lúc này đây ngươi lập công lớn nào. Hết thảy mọi thứ coi như là giống hệt với thời điểm bọn họ mới tiến vào. Chỉ có mỗi Vương Bảo Nhạc trong tiểu lâu thì đã biến mất rồi. Thân ảnh hắn lúc này đang hối hả trên đường càng đi càng xa, có vẻ bóng dáng điều hưu. Đối với hắn mà nói thì ngôn tử của đám phạm nhân này hắn sẽ không quá mức so đo. Dùng tư vi của hắn phối hợp với Minh Mộng rất đơn giản, có thể làm cho mọi người nơi đây trong lúc bất trì bất giác bị cải biến trí nhớ. Cho đến sau khi thân ảnh hoàn toàn biến mất, thì cái cô gái được gọi là Tú Nghiên ngồi cạnh gã Thái Trung kia, lần nữa ngẩng đầu nhìn về hướng Vương Bảo Nhạc biến mất, trong mắt có chút mở mịt. Tú Nghiên sư muội, đang nhìn gì vậy? À, không có gì. Nữ tử kia lắc đầu, trạng thái giống như mới nhập cùng cả nhóm nói chuyện. Thế nhưng thân thể lại vô thức, không biết từ lúc nào thoáng rung động một cái. Mà nàng cũng không hề biết tại thời điểm thân thể nàng rung động, thì trong toàn bộ văn minh địa linh này, trên rất nhiều thành trì và nơi hoang dã, có gần mấy vạn người thân phận bất đồng, bộ dáng bất đồng, tu vi bất đồng, nhưng đều là người của văn minh địa linh, toàn bộ đều ở thời khắc này thân thể kẽ run lên. Cũng cùng lúc đó ở trong thành trì Vương Bảo Nhạc đang chuẩn bị rời đi, hình như có chỗ xem xét, chân mày nhíu lại, sau đó chậm rãi giãn ra. Hắn cũng không để ý nữa, thân thể bước về phía trước một bước, trực tiếp tan vào hư vô, biến mất trong thành trì này. Lúc xuất hiện lại thì hắn đã ở trong vùng tinh không, mà bộ dáng mơ hồ đã không còn là bộ dáng lúc trước, mà hóa thành một đám sương mù, giống như dung hợp vào tinh không vậy. Cho dù là dùng mắt thường hay thần thức, cũng rất khó bị người khác phát giác. Hắn hướng về phía tinh không, xa xa, vô thành vô tức bay đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.